Xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cuốn tiểu thuyết được mang tên là Con dâu nhà giàu của tác giả Thập Tam Xuân. Câu chuyện về cuộc đời của một cô bé lọ lem, tình cờ được đổi đời nhưng không vì thế mà lại dựa dẫm, mờ mắt vì tiền tài. Một cô gái chinh phục mọi người bằng chính sự lạc quan, lương thiện của mình. Cô gái ấy đã dạy cho tôi một bài học về cách sống tự lập, là một người phụ nữ hiện đại là như thế nào. Tên gốc của bộ truyện này là Trọng Sinh Chi Hảo Môn Con Dâu, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Chuyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Giới thiệu truyện. Sống lại trong một gia đình giàu có chồng cực kỳ đẹp trai, nhưng chồng quá lăng nhăng, tình nhân tìm đến tận cửa, cô dễ bị xem thường lắm sao, cũng có lúc phải nổi cơn chứ. Nào chúng ta cùng bắt đầu chương 1 nhé. Chương 1. Tai nạn. Cuối cùng cũng được nghỉ rồi. Chu Thiến vươn vai, xò xò cổ. Trang điểm cho 5 người khách xong, tay như sắp gãy lìa. Tiểu Mạc đi đến nói, mệt chết mất thôi. Cô ấy lại so so bẻ vai cho Chu Thiến. Lâm Tiểu Mạc là bạn tốt nhất của Chu Thiến, cũng là đồng nghiệp của cô. Hai người là nhân viên trang điểm trong thẩm mỹ viện Lady. Cô ấy vừa so vai giúp Chu Thiến, vừa nói, cậu xem, mấy người phụ nữ nhà giàu này thật là mất mấy vạn đập vào người mà mắt vẫn không thèm chớp. Cô khẽ thở dài, thật hâm mộ quá đi, chẳng biết đời nào mình có được một lần xa xỉ như thế không. Cô ấy đến gần Chu Thiến đùa giỡn, hay là chúng ta đổi mục tiêu cuộc sống sang câu lấy một chàng rể kim quý, trải nghiệm cuộc sống là một quý bà hào phóng. Chu Thiến gõ nhẹ lên đầu của cô ấy nói, về nhà nằm mơ đi, quý bà hào phóng, dựa vào nhan sắc này, các con rùa vàng nào thèm nhìn đến chúng ta. Chu Thiến nhìn đồng hồ rồi nói, sắp 10 giờ rồi, nhanh lên, không lỡ xe bếp mất. Trên đường đi, Tiểu Mạc không phục nói, có lẽ sẽ có người có tiền, sẽ để ý đến con gái nhà nghèo, nhan sắc bình thường nhưng tâm hồn lương thiện, trong tivi điều diễn như thế. Chu Thiến liềm lường cô ấy một cái. Cô nhóc này bị phim thần tượng tiêm nhiễm quá nhiều, không thực tế chút nào cả. Tiểu Mạc vẫn còn lải nhải. Chu Thiến không còn chút kiên nhẫn nào nghe cô ấy ca bài chàng rể kim quy mỗi ngày đến nghìn lần nữa. Chỉ về bên kia đường nói, xe đến rồi, nhanh lên thôi. Nói rồi không quay đầu lại, cứ thế chạy đi. Khi Chu Thiến sắp chạy đến trạm xe bus đối diện đường thì đột nhiên Tiểu Mạc hét lớn, Thiến Thiến. Ngay sau đó một chiếc ô tô màu đỏ như mãnh thú lao về phía cô. Cô sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Giây sau cô bay lên cao rồi ngã xuống trong nháy mắt khi bóng đèn bao phủ. Trong nháy mắt khi bóng đen bao phủ. Chu Thiến muốn nói với Tiểu Mạc, thật sự mình cũng mong muốn có cuộc sống giàu có, nhưng cơ hội này chẳng bao giờ còn nữa rồi. Khi Chu Thiến khôi phục lại ý thức thì chỉ cảm thấy đầu đau đến vỡ tung. Sau đó ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mi mắt nặng trĩu. Chu Thiến rên rẩy một tiếng, cố gắng mở mắt, đập vào mắt là một mảng trắng xóa, tường trắng, trần nhà trắng, giường trắng, đây là bệnh viện sao?

Một bàn tay kéo anh ta lại, bàn tay đó thon dài, trắng nõn. Cô nhìn theo, ta là một chàng trai, đẹp trai như ánh mặt trời. Anh chàng này nói, anh bình tĩnh lại đi, chị dâu đang bị thương. Sau đó quay đầu lại, nói với chú Thiến, chị dâu, chị bình tĩnh đi, đừng nói những lời tức giận với anh nữa. Chị dâu, bảo cô sao? Làm ơn, cô mới 21 tuổi, còn chưa có bạn trai. Chú Thiến nghi hoặc nhìn họ, anh chàng đẹp trai như ánh mặt trời kia trông trẻ hơn người đang gào thét, mày rậm, mắt to, nhưng đôi mắt rất trong sáng. Khi nhìn cô, có sự ấm áp mà anh chàng đang gào thét kia không có. Chị dâu! Thấy cô ngẩn người, anh ta lại gọi một tiếng. Giờ chú Thiến cảm thấy có gì đó không ổn. Một người nhận nhầm, hai người cũng nhận nhầm sao? Hơn nữa hình như là có nhầm sang vợ của người đẹp trai đang gào thét kia. Vợ mà cũng nhận sai được ư? Chú Thiến cố gắng suy nghĩ. Anh chàng đẹp trai như ánh mặt trời kia lập tức đi tới hỏi. Chị dâu, sao thế? Nhưng người đẹp trai kia vẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, động cũng không động. Chú Thiến ngượng ngùng nói với anh chàng đẹp trai kia, tôi muốn đi toilet. Anh ta thấy anh mình không có dấu hiệu muốn giúp thì nói, em giúp chị. Chú Thiến xuống giường, phát hiện ngoài đau đầu, những bộ phận khác không có gì đáng ngại, chỉ hơi bị tràn ra, cảm giác nguy hoặc, trong trí nhớ hình như là bị đâm rất nghiêm trọng. Chú Thiến từ chối ý tốt của anh ta, tuy rằng đẹp trai nhưng dù sao cũng là người lạ. Da mặt cô vốn mỏng, đi vào toilet liền thấy ngay cái gương lớn, tùy tiện liếc mắt một cái. A, sai sau, cả người cô dán vào cái gương. Sao lại thế này? Chú Thiến khiếp sợ, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, khuôn mặt trái son, lông mày cong, lông mi dài, mắt to, mũi cao. Mày rậm mắt to của cô đâu? Cái đầu xù tượng trưng cho trí tuệ của cô đâu? Mỹ nữ yếu điệu trong gương này là ai? Lúc này mỹ nữ trong gương há hốc miệng nhỏ, bộ dáng như thấy quỷ. Đây không phải là cô. Vốn dĩ cô đã vô cùng đau đầu, giờ lại không chịu nổi đã kích này. Mắt Chu Thiến tối sầm lại, ngã xuống. Khi tỉnh dậy đã là đêm khuya, ánh trăng xuyên qua cửa kính, tỏ ánh sáng bàn bạc. Anh chàng đẹp trai như ánh mặt trời đang ngủ gật trên ghế bên cạnh giường chú Thiến, mà anh của cậu ấy chẳng thấy bóng dáng. Chú Thiến vừa ngồi dậy, cậu đã thức giấc, vội vàng nói, chị dâu, ổn không? Khi nãy chị té xỉu. Chú Thiến nói, có thể cho tôi mượn cái gương không? Anh ta nguy hoặc nhìn cô rồi đứng dậy đi ra ngoài, chốc lát sau mang gương vào nói, mượn y tá. Sau đó đưa cho chú Thiến. Cô nhận lấy, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi mở mắt to. Trong gương chiếu ra vẫn là khuôn mặt xinh đẹp mà xa lạ đó, nước mắt cô trào ra. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cậu ta hoảng hốt vội tìm khăn tay đưa cho cô nói, chị dâu đừng sợ, chuyện đã được giải quyết, anh cả sẽ không bỏ mặc chị đâu. Lúc nãy chỉ là tức giận nói thế thôi, em biết anh ấy đã đi liên hệ với người bị thương. Chu Thiến ôm mặt khóc, trong lòng vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao bị tai nạn xe cộ rồi cô lại đổi thành bộ dạng khác. Chu Thiến cầm lấy tay của cậu ấy, bất chấp nước mắt nước mũi trên mặt, nơm nớp la sợ nói với cậu, tôi không phải là chị dâu cậu, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn là mình không phải là chị dâu của cậu, tôi không biết cậu, cũng không biết anh cậu, thật đấy. Cậu ấy nhìn cô, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, cẩn thận rút tay về, khẽ nói, chị dâu, chị đừng dễ dãi nữa. Sao khiến anh cả tức giận? Chưa biết chừng anh ấy sẽ đưa chị đến bệnh viện tâm thần đấy. Bệnh viện tâm thần? Chu Thiến sửng sốt, chỗ đó không phải là nơi nên đến. Nghĩ lại, người anh kia vẻ mặt ngon lệ, loại người này chưa biết chừng hắn, loại chuyện này chưa biết chừng hắn ta cũng dám làm lắm. Hết chương 1.